Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Ta chiến pháp là nhược điểm. Cầu cất giữ. Vương hiệu trưởng cười khổ. Hắn biết rõ, loại này không có chút nào sức thuyết phục căn bản không có tác dụng. Có thể Tô Trạch thể hiện ra thực lực, tuyệt đối là tam phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể là tứ phẩm. Tứ phẩm võ giả, trung phẩm cảnh, dạng này một vị yêu nghiệt, nguyên bản là tự mình trường học học sinh, hiện tại nào có buông tay đạo lý. Hắn cười nói, Tô Trạch đồng học, tâm tình của ngươi ta hiểu, trường học của chúng ta tôn chỉ là không từ bỏ, không vứt bỏ bất luận cái gì một tên học sinh. Có quan hệ với khai trừ ngươi học tịch sự tình, ta sẽ nghiêm túc điều tra. Cho Tô Trạch đồng học một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tô Trạch không thèm để ý Vương Hiệu trưởng, hắn nhìn về phía Giang Thanh Hòa, nói, tỷ, đi, chúng ta về nhà. Giang Thanh Hòa nhấc đao lên hộp, cùng sau lưng Tô Trạch, chui vào một chiếc xe taxi, thẳng đến trở lại Bắc Hồ tiểu khu. Giang Thanh Hòa mới từ mơ hồ sức lực bên trong vừa tỉnh lại. Đôi mắt đẹp lấp lóe, Giang Thanh Hòa quan sát tỉ mỉ lấy Tô Trạch, nhịn không được nói, Tô Trạch, ngươi thành võ giả, thành sao? Tô Trạch gãi gãi cái ót, hệ thống thức tỉnh, vũ trụ năng lượng bạo động, thân thể của mình bị vũ trụ năng lượng cưỡng ép rót vào tôi thể, trong nháy mắt liền hoàn thành chuẩn võ giả thối cốt giai đoạn. Toàn thân thượng hạ bao quát xương sọ ở bên trong 206 khối xương cốt toàn bộ hoàn thành rèn luyện. Ngạch, có vẻ như chuẩn võ giả giai đoạn, căn bản rèn luyện không được xương sọ. Hắn gật đầu, nói, ta nên tính là một tên võ giả a. Giang Thanh Hòa lập tức đánh tới, ôm lấy Tô Trạch, kích động khó nhịn, nói, Tô Trạch, chúc mừng ngươi, ngoặc kép. Mùi thơm cơ thể vào mũi, Tô Trạch vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Giang Thanh Hòa bả vai. Nói, chỉ là một cái tiểu võ giả, có gì có thể chúc mừng? Tiểu võ giả, Giang Thanh Hòa lui hai bước, nhìn chằm chằm Tô Trạch, im lặng nói, ngươi một kích đánh gãy Tây Bắc Vũ Đại Chiêu Sinh lão sư cánh tay. Cái kia ra hỏa ta biết. 2 năm trước ta thi đại học trước đó cùng ta tiếp xúc qua. Nghe nói lúc ấy chính là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ hiện tại trong khoảng cách phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể ta cảm giác hắn rất yếu a. Ngoặc kép. Giang Thanh Hòa lập tức nghẹn lời. Tự mình cũng chính là tam phẩm đỉnh phong. Chút thực lực ấy ở trong mắt Tô Trạch rất yếu a. Vì không cho Tô Trạch kiêu ngạo bành trướng, Giang Thanh Hòa chân thành nói, Tô Trạch, con đường võ đạo, mênh mông vô cùng, tam phẩm cảnh hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tỷ không biết rõ ngươi vì sao đột nhiên có được thực lực thế này. Vừa cắt nhớ, đây chỉ là võ đạo mở đầu, tam phẩm cảnh phía trên, còn có trung phẩm cảnh phía trên. Mới là tông sư cảnh, thất phẩm là tông sư, cửu phẩm là đại tông sư, cửu phẩm phía trên đỉnh cao nhất cảnh, mới là nhân loại đỉnh phong chiến lực, là người thủ hộ loại đối kháng yêu thú lực lượng trung kiên. Nói xong, Giang Thanh Hòa lại ngồi xuống, nàng đôi mắt đẹp nhẹ nháy, thế mà nổi lên nước mắt, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy ý cười. Tô Trạch, ngươi có thể trở thành võ giả, ta thật cao hứng. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì a? Dự định, Tô Trạch trầm ngâm nói, ta muốn đi Giang Nam Vũ Đại. Không có vấn đề, Giang Thanh Hòa vỗ bộ ngực, nói, lấy thực lực của ngươi, đừng nói Giang Nam Vũ Đại, chính là Kinh Đô Vũ Đại cũng có thể đi vào. Chuyện sự tình này, ta giúp ngươi liên hệ. Giang Thanh Hòa cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, hàn huyên vài câu, sau đó đối Tô Trạch cười nói, hiện tại tới gần thi đại học, tất cả vũ đại chiêu sinh chỗ, cũng tại bốn phía đi lại, nhìn xem có thể hay không phát hiện hạt giống tốt. Ta đã cùng Giang Nam Vũ đại chiêu sinh chỗ người phụ trách liên lạc qua, hắn đại khái một tuần bên trong sẽ đến Linh Châu Thành, chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch khảo thí, liền có thể đặc biệt chiêu tiến vào Giang Nam Vũ đại. Vậy là tốt rồi. Tô Trạch thở ra một cái thật dài, hướng trên ghế salon một chuyến, liếm môi một cái, nói, Giang Nam Vũ đại là thập đại vũ giáo một trong, xếp hạng gần với Kinh Đô Vũ đại cùng Thượng Hải Vũ đại. Nơi đó võ giả cao thủ nhất định nhiều không kể xiết. Trong lòng, yên lặng tính toán bắt đầu, đánh bại một vị nhị phẩm võ giả, nhưng phải 5 điểm cường hóa giá trị đánh bại một tên tam phẩm võ giả, nhưng phải 10 điểm cường hóa giá trị. Tứ phẩm đâu? Đánh bại một tên tứ phẩm võ giả, có thể ban thưởng bao nhiêu điểm cường hóa giá trị? Giữa trưa, kêu thức ăn ngoài, ăn xong thức ăn ngoài về sau, Giang Thanh Hòa ra cửa. Tô Trạch, ta có việc đi một chuyến Tây Hạ Thành, ước chừng trời tối ngày mai trở về. Chiến đao liền đặt ở phòng ngủ. Ngươi không có võ giả chứng, không muốn đeo đao ra đường. Võ giả chứng. Tô Trạch đi vào phòng ngủ, bật máy tính lên, đổ bộ võ giả nhà diễn đàn, lục soát một phen, trong đó có một cái thiệp, nói chính là võ giả khảo hạch võ giả chứng cụ thể quá trình. Võ giả cục quản lý, khí huyết, tốc độ, lực phản ứng cùng chiến pháp khảo hạch. Tô Trạch rơi vào trầm tư. Chiến pháp, tự mình khí huyết tốc độ cùng lực phản ứng khẳng định không có vấn đề. Có thể chiến pháp, võ giả chiến pháp là dạng gì? Ta cửu trọng lôi đao, cảm giác tại tu tiên pháp môn bên trong thuộc về tương đối cấp thấp, hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng một cái, ngụy trang thành võ giả chiến pháp hẳn là có thể a. Hắn tìm ra đặt vào cấp B hợp lại kim loại chiến đao đao hộp, xách tại trong tay ra Bắc Hồ tiểu khu, ngăn cản một chiếc xe taxi ngồi xuống, nói, sư phó, đi võ đạo cục quản lý, không có võ giả chứng, không thể mang vũ khí ra đường, vậy liền khảo thi một chương võ người chứng. Ngay tại lúc đó, một tin tức tại trên internet truyền ra, có người quay phim hạ Tô Trạch một trường vỗ bay Tây Bắc Vũ đại Liễu lão sư video, đồng thời đặt ở trên mạng. Rất nhanh, không ít võ khoa đại học nhận được tin tức, có chút ý tứ. Thượng Hải Vũ đại, Vũ đạo viện, một vị trung niên võ giả xem hết video, cười cười nói, cái này tiểu gia hỏa trong nháy mắt lực bộc phát, tuyệt đối không kém gì tam phẩm cảnh đỉnh phong, mà lại hắn thối cốt trình độ cũng không yếu, chỉ sợ đạt đến 2 lần thối cốt. Trung niên võ giả một chiếc điện thoại đánh ra ngoài, nói, ngươi đi một chuyến Tây Bắc Tây Hạ căn cứ khu Linh Châu Thành, điều tra một cái một tên gọi là Tô Trạch học sinh cấp 3. Kinh Đô Vũ Đại, Kinh Nam Trường Quân Đội, từng chỗ Vũ Đại cũng nhận được tin tức, muốn biết rõ. Giang Thanh Hòa tại đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, thối cốt đại thành, trở thành một tên nhất phẩm võ giả, cũng được vinh dự thiên tài, bị thập đại vũ giáo bài danh thứ 3 Giang Nam Vũ đại đặc biệt chiêu. Mà Tô Trạch triển lộ ra tam phẩm cảnh đỉnh phong, thậm chí hư hư thực thực tứ phẩm thực lực. Loại tư chất này, chỉ cần hào hào tu luyện, đại lực bồi dưỡng, nói không chừng 4 năm đại học tốt nghiệp trước đó cũng có thể bước vào tông sư cảnh, trường học nào không muốn. Đối với những này tình huống, Tô Trạch cũng không biết rõ. Lúc này, hắn đã tới Linh Châu Thành võ đạo cục quản lý, bị quầy khách sạn tiểu tỷ tỷ ngăn lại, khảo thi võ giả chứng. Nhân viên lễ tân tỷ cười lên nhìn rất đẹp, nói, tiểu huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi biết không biết rõ, khảo hạch võ giả chứng rất khó, thậm chí rất nhiều vừa mới thối cốt hoàn thành võ giả cũng rất khó qua cửa ải. Tô Trạch gật đầu, nói, ta biết rõ. Hắn chi tiết nói, ta cảm thấy ta khí huyết, tốc độ cùng lực phản ứng hẳn không có vấn đề. Có thể ta chiến pháp là nhược điểm. Ta đêm qua mới bắt đầu tu luyện chiến pháp, còn không có thí luyện qua đây. Hôm nay tới, chủ yếu là nghĩ thử một lần, nhìn xem có thể thành công hay không. PS, canh thứ hai đến, hoa tươi cùng đánh giá phiếu một mực bất động. Mọi người ném một cái thôi. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.